Thư Mộ Dao gật gật đầu. Khi em đi làm, có chỗ ngồi không? Vẻ mặt cô mang theo sự mong đợi. Về cái này... Nhìn ánh mắt mong chờ gần trong gang tấc, anh cảm giác trong cơ thể lại bắt đầu ngứa ngáy. Thật sự rất muốn được bình thường mà ôm cô. Mắt vòng vo chuyển đi, anh đúng là vẫn phải nhịn xuống vì cô mà giới thiệu cho tốt. Chỗ ngồi ở công ty là tùy ý đăng ký sử dụng. Nếu em không thích kiểu văn phòng lớn, có thể lựa chọn văn phòng nhỏ. Trên nguyên tắc, một phòng nhiều nhất 6 người đăng ký sử dụng. Dưới tình huống không gian đủ, có thể một người đăng ký một phòng. Nếu em không ngại, chúng ta có thể sử dụng chung một văn phòng. Trước khi cô phản ứng, anh lại lập tức bổ sung. Anh không có ý nghĩ gì đâu, chỉ là công ty chúng ta gần như đều là đàn ông. Em ở bên ngoài, anh không yên tâm lắm. Cái này gọi là công tư phân minh nha. Thấy dáng vẻ đương nhiên của anh, Thư Mộ Dao trong lòng thầm trợn mắt trắng. Để em suy nghĩ một chút. May mắn anh cũng khá tôn trọng quyết định của cô. Quyết định được rồi, phải tìm ai đăng ký? Cô hỏi. Anh. Người bên cạnh lập tức đáp. Anh. Đúng, để anh mở đăng ký chỗ ngồi cho em. Anh đứng đến bên bàn làm việc. Hoặc là em muốn xem trực tiếp bản giấy. Ở tủ, đếm ngược từ tầng thứ hai bên trái, cặp hồ sơ thứ ba. Ngón tay của anh chỉ hướng ngăn tủ bên tường. Em có thể điền vào bản giấy đó, xong rồi đưa lại cho anh để nhập vào dữ liệu cho công ty. Mọi người dễ tuần tra. Hóa ra mình là hiểu nhầm. Anh không phải là lấy công làm tư. Anh đưa cô đi làm quen công ty, căn bản là bởi vì công việc lặt vặt cô tiếp nhận trên tay anh cùng nghiệp vụ không hề liên quan. Hai người hiện tại đang trên đường tới chỗ ở của Trung Ấn Nghiêu. Hiện giờ anh là thầy giáo, dạy bạn gái sử dụng máy tính. Anh vốn định lợi dụng lúc rảnh rỗi nhàn hạ ở công ty dạy cô. Nhưng ngay ngày hôm sau cô đi làm, anh liền bắt đầu bận rộn. Bởi thời gian ở công ty thiếu, bởi vậy đề nghị khi tan tầm đến nhà anh tiếp tục học. Mà giờ đã là ngày thứ ba. Về đến nhà, Elena đi lên đón. Táo xanh Muội Dao. Nó ở dưới chân Thư Muội Dao đào quanh. Thư Muội Dao buồn cười nhìn nó. Tên nhóc này mỗi lần đến đều nhiệt tình ra cửa nghênh đón. Chào Elena. Tuy rằng Trung Ấn Nghiêu đã nghiêm chỉnh sửa chữa, nhưng Elena vẫn kiên trì đặt dấu bằng tên của Thư Mộ Dao với ba chữ quả táo xanh. Anh hoàn toàn không có cách nào. May mắn bản thân Thư Mộ Dao cũng không để ý. Sau đó Trung Ấn Nghiêu cũng thử bỏ, chỉ cần đừng kêu loạn xọa quần lót bra thì sẽ thuận theo nó. Elena ở dưới chân của Thư Mộ Dao lóe sáng ánh xanh, không ngừng đào quanh. Bạn trai đã giải thích qua với cô. Elena quay vòng không ngừng tại chỗ là ý tứ rất vui vẻ, rất tốt. Cô ngồi xổm xuống sờ sờ nó, giống như trêu đùa với con mèo con cún. Tuyệt thật, Elena thật đáng yêu. Nghe vậy, ánh sáng say trên người tên nhóc này cũng nhấp nháy đáp lại. Trung Ấn Nghiêu lại thì thào nhau mắt. Chỉ thấy tên nhóc kia giống con sói con bám dính lấy lòng cô gái. Nói không chừng, anh nên giúp Elena đổi tên. Bộ dạng hiện tại của nó thật sự có vẻ giống như hắn, nhóc quỷ háo sắc này. Cẩn thận váy của em, không lại bị nó nhìn lén. Anh cũng quyết định gia nhập hàng ngũ gọi Elena là hắn. Thư Mộ Dao cảm nhận được sự ghen tuông mãnh liệt trong lời nói của bạn trai. Cô ngẩng đầu, vừa mới muốn đáp lại. Phấn hồng, màu phấn hồng, quần lót ren màu phấn hồng. Kết quả, tên nhóc bên chân kia như thế cũng vừa kêu lên chuẩn mất. Hại hai người bọn họ nhất thời không nói được, không biết nên xấu hổ hay nên cười. Cuối cùng Thư Mộ Dao cũng bật cười trước. Nhìn đi. Trung Ấn Nghiêu cũng chỉ bành bĩ môi, miễn cưỡng khẽ động tác. Đáng chết, quần lót ren phấn màu hồng. Tuy rằng không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng anh để ý nhất câu này. Vì sao tên quỷ nhỏ háo sắc kia được nhìn, mà anh là bạn trai chính quy lại không được xem? Trong lòng anh rất ai oán. Thư Mộ Dao lộ vẻ ngượng ngùng, cười mà không đáp, lắc đầu tự đi vào phòng khách. Trung Ấn Nghiên đương nhiên là lập tức đuổi kịp theo cô. Cái bàn này Thư Mộ Dao chuyên dùng để luyện tập máy tính, đặt chính giữa bàn. Cô mở nguồn điện ra, ngồi trên thảm, phía sau dựa vào sofa, bắt đầu ôn tập nội dung học mấy ngày nay. Trung Ấn Nghiêu thì tranh thủ thời gian vào phòng tắm rửa. Đến khi anh quay lại phòng khách, muốn lên xem bạn gái có gặp vấn đề gì hay không, lại phát hiện thời gian dạy học mỗi ngày anh mong chờ nhất định đã bị cướp mất. Elena, biết cái này không? Khi không có thầy giáo, Thư Mộ Dao tò mò hỏi tên nhóc vừa chạy tới quấy rầy cô.

Nội tâm không ngừng giao chiến, cô nhìn chằm chằm anh, không nói được nửa câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net